Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 471. Áp chủ bài ra hết. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng. Phương Viêm vừa mới nói xong kiếm vô tình lại như là dẫm vào đuôi mèo là nổi giận mắng. Vô tình kiếm. Kiếm vô tình là thi triển ra hắn tuyệt kỹ thành danh vô tình kiếm. Vô tình kiếm thi triển ra có loại vô tình tuyệt tình khí thế, kiếm quang lưu chuyển, uy lực thì hơn gấp bội. Cái này là vô tình kiếm sao? Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới biết được cái này kiếm vô tình thật không ngờ lợi hại. Thân hãm tuyệt tình tuyệt tính bên trong, Phương Viêm là có một loại tuyệt vọng cảm giác, lông mày là không tự giác nhăn lại. Thân hãm đối phương thế công ở bên trong. Phương Viêm thì không cách nào tự kiềm chế. Cắn đầu lưới một cái. Cường tự theo loại trạng thái này trong phục hồi tinh thần lại. Dùng ngũ long thần quyền độ thuần thuộc cưỡng ép thúc dục hỏa long thần quyền. Hướng về kiếm vô tình chém tới. Kiếm quang đánh tới. Hỏa long giữ tợn cực. Vẫn còn như thực chất. Kiếm quang tại hỏa long phục lên ra long diễm trong mất đi. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thi triển ra theo sát phía sau, hướng về kia kiếm vô tình đánh tới. Phương Viêm am hiểu nhất. Thần cấp cận chiến mà không phải đánh xa. Chỉ có dùng địch nhân kéo vào khoảng cách. Như vậy hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ mới có thể phát huy xứng đáng uy lực. Tiểu tử, ngươi muốn cận chiến, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội. Kiếm vô tình chân đạp phi kiếm phóng lên trời căn bản là không để cho Phương Viêm cận thân cơ hội. Thấy Phương Viêm ở phía sau là theo đuổi không bỏ, lập tức không khỏi giễu cợt nói. Kiếm vô tình nghiên cứu qua Phương Viêm chiến thuật. Biết rõ Phương Viêm am hiểu nhất lại là cận chiến. Không cùng hắn cận chiến. Đánh xa. Có thể đem hắn hao tổn chết. Không cần dùng mình ngắn công sở trường. Trừ phi hắn là đầu óc trêu chọc rồi, bằng không thì hắn là sẽ không để cho Phương Viêm cùng hắn cận chiến. Ngươi cho rằng ngươi không muốn cùng ta cận chiến, cái này chiến đấu có thể đã xong sao? Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Cái này kiếm vô tình. So với hắn trong tưởng tượng muốn cường. Nếu như không sử dụng thực nhân dược đằng. Căn bản là không thể cùng hắn một trận chiến. Tiểu tử, ta biết rõ, ngươi muốn đồng dùng ngươi thực nhân dược đằng đi à nha. Kiếm vô tình biết rõ, Phương Viêm là muốn đồng dùng thực nhân dược đằng rồi. Nếu như hắn không sử dụng thực nhân dược đằng mà nói căn bản cũng không có cùng hắn một trận chiến tư cách. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn biết một chút về của ta thực nhân dược đằng, ta cái này như ngươi nguyện. Phương Viêm cười lạnh thực nhân dược đằng là hắn. Nhất áp chủ bài. Bạch ngân cấp bậc thực nhân dược đằng thế nhưng mà so âm dương cảnh tu sĩ muốn cường quá nhiều. Thực nhân dược đằng, hắn không phải linh thực, mà là Phương Viêm luyện chế thứ 9 thần binh đằng yêu binh. Hắn cũng không phải là thực nhân dược đằng. Chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ ôm cây đợi thỏ. Hắn thổ Phương Viêm ý niệm điều khiển. Có thể ly thể công kích. Phương Viêm cho tới bây giờ sẽ không có xem thường qua kiếm vô tình. Hắn biết rõ. Kiếm vô tình là sẽ không cho hắn cận chiến cơ hội. Tại chiến đấu một lúc mới bắt đầu. Hắn tế ra thực nhân dược đằng. Thực nhân dược đằng là hóa thành một. Màu đen đường cong che kín toàn bộ diễn võ quảng trường. Khởi. To như vậy một cái diễn võ quảng trường. Hắn có một cây sinh tử cảnh vương giả tại trên lôi đài bố trí kết giới. Kiếm vô tình ngự kiếm phi hành. Hắn thủy chung là tại một cái độ cao. Nếu như tại bay cao, hắn sẽ đụng vào trên lôi đài kết giới. Mà tại lúc này, Phương Viêm là đột nhiên hét. Một tiếng trên lôi đài màu đen đường cong coi như là sống lại, một cây xúc tu là phóng lên trời. Đây là có chuyện gì, cái này sẽ là của ngươi thực nhân dược đằng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Nhìn xem, phóng lên trời. răng dài vũ trảo thực nhân vượt đằng xúc tu kiếm vô tình sắc mặt là trước tiên thay đổi. Cái này thực nhân vượt đằng cường đại là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn không biết cái này thực nhân vượt đằng ra sao lúc che kín toàn bộ trên diễn võ trường. Mấy ngàn đầu dây leo xúc tu dương nanh múa vuốt, cái này đủ để uy hiếp được hắn rồi. Đã không có thể di động không gian. Hắn rất nhanh cùng thực nhân vượt đằng giao thủ. Hắn khổ tâm kinh doanh ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Không được, không thể để cho những thực nhân vượt đằng này càn rỡ xuống dưới, dễ dàng muốn tiêu diệt hắn. Kiếm vô tình sắc mặt rét run. Vốn cho là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới xảy ra như vậy biến cố. Phương Viêm tế ra thực nhân vượt đằng chiến đấu. Hắn cũng chỉ có điều tay vội vàng nhích lên. Hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại hắn là tuyệt không hiểu rõ. Mà giờ khắc này, vừa vặn thích hợp hắn đem cái này thực nhân vượt đằng cho tiêu diệt. Chỉ có như vậy, hắn có thể đem Phương Viêm cho đánh bại. Chỉ thấy kiếm vô tình là hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực là mãnh liệt mà ra đón lấy từng. Kiếm quang là từ cửu thiên rủ xuống mà xuống, đánh út về phía. Phóng lên trời dây leo xúc tu. Phốc phốc phốc phốc. Kiếm vô tình thúc dục phi kiếm, lập tức đâm ra 9999 kiếm, kiếm quang chỗ qua. Một cây dây leo bị chém đứt. Phúc phúc âm thanh đại tố. Dây leo xúc tu rơi xuống phía dưới. Lại để cho người cảm thấy khiếp sợ cùng khó hiểu chính là. Cái này thực nhân vượt đằng dây leo xúc tu là lập tức khép lại. Bị chém đứt dây leo là hóa thành chất dinh dưỡng bị thực nhân vượt đằng cắn nuốt. Kiếm vô tình một phen bá. Thế công đối với cái này thực nhân vượt đằng trên căn bản là không có tạo thành nhiều tổn thất. Một lần nữa trường ra dây leo xúc tu là tiếp tục hướng về kiếm vô tình mang tất cả mà đi. Cái này, một vòng hung mãnh oanh kích về sau, kiếm vô tình cũng tiêu hao, vừa rồi. Một lớp công kích là âm dương cảnh cao, đều cũng bị rào sát, thế nhưng mà cái này thực nhân vượt đằng cùng không có việc gì tựa như. Kiếm vô tình ngoại trừ chấn tinh vẫn là khiếp sợ. Cái này thực nhân vượt đằng coi như là giết không chết. Cái này kiếm vô tình hảo cường, một chiêu liền đem Phương Viêm thực nhân vượt đằng cho giết chết. Dưới đài nhìn xem, đã đoạn dây leo xúc tu là nhìn không được rung động. Thế nhưng mà theo của bọn hắn được vừa mới nói xong cho rằng Phương Viêm muốn thất bại. Bị kiếm vô tình hai ba chiêu cho đánh bại. Bọn họ là như là ăn hết một chỉ chết. Khó chịu, bọn hắn còn không kịp tiếp tục vi kiếm vô tình hoan hô ủng hộ. Bị chém đứt thực nhân vượt đằng xúc tu là lại sinh long hoạt hổ, dương nanh múa vuốt hướng về kiếm vô tình chộp tới. Hà lão, ngươi nói trận chiến đấu này Phương Viêm có thể thắng sao? Dưới đài, 14 hoàng tử Tống Giã hướng về phía bên cạnh Cẩm Y lão giả hỏi. Cái này cũng khó mà nói. Phương Viêm áp chủ bài đều dùng đến rồi. Kiếm vô tình kiếm vực đều còn không có dùng ra. Thắng bại khó liệu. Ngay tại Phương Viêm kích hoạt thực nhân vượt đằng chuẩn bị đối địch lúc, 14 hoàng tử Tống Giã là hướng về phía bên cạnh Hà lão hỏi. Ô, cái này thực nhân vượt đằng tốt biến thái sự khôi phục sức khỏe. Cái này đều không có việc gì. Cái này kiếm vô tình hắn không sử dụng kiếm vực. Hắn căn bản là phá không được Phương Viêm thực nhân vượt đằng. Nhất định sẽ bị hắn cho đánh trúng. Một khi pháp sư bị luyện thể sĩ cận thân, hắn nguy hiểm. Hà lão vừa mới nói xong, trên lôi đài thế cuộc là mãnh liệt phát sinh biến hóa, lập tức không khỏi nhẹ kêu. Kiếm vực mở cho ta. Thực nhân vượt đằng phi xúc tu như là quần ma loạn vũ bình thường. Một phen công kích đến. Bị hắn chém chết mấy lần. Thế nhưng mà hắn rất nhanh khôi phục, kiếm vô tình không muốn làm cho thực nhân vượt đằng cùng hắn cận thân, lập tức là hét. một tiếng, đem kiếm vực là thi triển ra. Một cái tràn ngập vô tận sát ý khí tràng từ thân thể của hắn bốn phía tràn ngập mà khai. Hướng về bốn phía là phúc bắn đi. Kiếm vực vừa ra, dương nanh múa vuốt thực nhân duyệt đằng xúc tu phảng phất là lâm vào vũng bùn trong. Trước kia là mau lẹ như gió, giờ phút này là biến thành như ốc sên bò. Mau nhìn biết rõ phương viêm thực nhân duyệt đằng hảo cường, đem kiếm vô tình là đem kiếm vực đều thi triển đi ra rồi. Nhìn xem trên đài dị thường, có là người biết hàng là nhìn không được cả kinh kêu lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 472. Nhân kiếm hợp nhang cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 472. Nhân kiếm hợp nhang vô tình hắn mạnh nhất đúng là kiếm vực. Thân ở kiếm vực bên trong hắn công kích của địch nhân sẽ bị vô hạn suy yếu. Kiếm chính là binh trong quân tử. Nếu như là kiếm tu tiến vào kiếm của hắn vực, đối phương là thúc dục phi kiếm pháp bảo năng lực đều không có. Thân hãm kiếm vực, chỉ có bị mưu sát phần. Kiếm vô tình thi triển ra kiếm vực, vốn là nên quét ngang sở hữu đối thủ. Lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn vẫn lấy làm ngạo kiếm vực. Đối với phương viêm thực nhân duyệt đằng là không có có bao nhiêu áp chế. Là phương viêm bản thân, thực lực của hắn cũng không có bị áp chế bao nhiêu. Chỉ là thân pháp có chút sền sệt, tốc độ bị áp chế. Đáng chết, ta có chút xem thường tiểu tử này rồi. Hắn thực nhân duyệt đằng ở sinh năng lực thật không ngờ cường. Nhìn xem. Chảm vô cùng thực nhân duyệt đằng xúc tu kiếm vô tình sắc mặt là thay đổi tại biến. Hắn sai lầm. Nhất là không có giải thấu triệt phương viêm thực nhân duyệt đằng thực lực. Hắn trên miệng là xem thường phương viêm. Thế nhưng mà hắn ngay từ đầu độ cao đề phòng, tùy thời chuẩn bị phá phương viêm thực nhân duyệt đằng. Thế nhưng mà lại để cho hắn không thể tưởng được chính là hắn một tại đề phòng, có thể cuối cùng vẫn là bị tổn thất nặng, làm cho đối phương thực nhân duyệt đằng mạnh đến như thế hoàn cảnh. Nếu là không có cái này kết giới, hắn căn bản không sợ cái này thực nhân duyệt đằng. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn không xảy ra cái này kết giới. Vừa ra kết giới là nhận thua, hắn phải chính diện ứng đối cái này thực nhân duyệt đằng. Vạn kiếm trảm, kiếm vô tình hét. Đỉnh đầu chỗ phi kiếm liên tiếp chớp động, bá bá bá từng. Kiếm quang là rủ xuống mà xuống. Kiếm quang là trong nháy mắt chém ra vạn kiếm quang. Phóng lên trời thực nhân duyệt đằng xúc tu là lập tức đã bị chặn ngang chặt đứt. Thật đúng là cường. Nếu không phải cái này thực nhân duyệt đằng tiến hóa đã đến bạch ngân cấp bậc, một chiêu này đủ để cho ta thực nhân duyệt đằng một hủy diệt tính đà kích. Nhìn xem, bị chặn ngang chặt đứt thực nhân duyệt đằng, phương viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Vô hạn thúc đẩy sinh trường. Phương viêm hét một tiếng, trong cơ thể pháp lực là điên tuôn ra mà ra đón lấy. Thực nhân duyệt đằng xúc tu là điên cuồng sinh trường. Lại vẫn có thể thúc đẩy sinh trường. Kiếm vô tình nhìn xem. Đón gió chập chờn thực nhân duyệt đằng ra tay. Không đến một cái hô hấp công phu lại biến thành gì thường tươi tốt. Xúc tu là lại gia tăng lên mấy trăm căn. Sắc mặt của hắn là biến thành tái nhợt. Hắn thi triển ra kiếm vực. Lại thi triển ra vạn kiếm trảm. Vạn kiếm chạm tại kiếm vực ở bên trong, uy lực của nó là tăng vọt mấy lần. Thực nhân duyệt đằng nguyên vốn hẳn nên bị chém chết, tính toán không bị một chiêu chém giết, thế nhưng cũng bị đánh về nguyên hình. Chính là muốn khôi phục cũng cần nhất định được thời gian. Thế nhưng mà cái này thực nhân duyệt đằng thật không ngờ biến thái. hắn còn không có theo trước khi một kích kia trong khôi phục lại. Phương Viêm thực nhân dược đằng lại đã phát động ra công kích. Hơn nữa dây leo xúc tu số lượng là lại gia tăng lên mấy trăm. Đây là chí mạng nhất. Hiện tại hắn thân tồn không gian là bị áp chế chỉ có vài chục trượng rồi. Kiếm vô tình, ngươi không phải kêu gào lấy muốn đem ta đánh bại sao? Như thế nào biến thành rùa đen rút đầu rồi? Dựa vào kiếm khí hộ thể, ngươi tính toán cái gì bổn sự đến cùng ta đại chiến 300 hiệp? Phương Viêm hướng về phía kiếm vô tình khiêu khích nói. Hiện tại Phương Viêm hắn cần phải làm là đánh trúng cái này kiếm vô tình, cái này kiếm vực vô luận có thể hay không phá. Chỉ cần thực nhân dược đằng xúc tu đụng phải kiếm vô tình. Dựa vào thực nhân dược đằng thôn phệ tính. Cái này kiếm vô tình hắn thua không nghi ngờ. Kiếm thuẫn thủ hộ. Kiếm vô tình mặt đối với Phương Viêm khiêu khích. Sắc mặt của hắn là muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Kiếm cốt bên trong kiếm khí xuyên suốt mà ra. Ngưng tụ ra một cái kiếm thuẫn. Đem hắn thủ hộ ở trong đó. Cái này kiếm thuẫn là hắn kiếm cốt bên trong kiếm khí ngưng tụ ra đến. Nói hắn là hộ thể pháp lực. Có thể cũng không phải. Hắn là công phòng nhất thể. Thực nhân dược đằng xúc tu vừa mới tới gần hắn. Lập tức cũng sẽ bị kiếm khí tạo thành hộ thuẫn cho rào sát thành cặn bã cặn bã. Vạn kiếm trảm. Kiếm vô tình đột nhiên hét. Một tiếng đón lấy. Từng. Kiếm khí từ đầu của nó đỉnh chỗ trên phi kiếm rủ xuống mà xuống đánh thẳng. Dương nanh múa vuốt thực nhân dược đằng xúc tu. Kiếm quang chỗ qua. Phúc phúc tiếng nổ. Một cây dây leo xúc tu tại một lần bị chém chết. Kiếm vô tình sắc mặt là biến thành một mảnh nhợt nhạt. Dùng hắn thực lực bây giờ chỉ có thể là miễn cưỡng bộc phát ra một vạn kiếm. Thật là, kiếm quang ta còn cũng không tin ngươi một mực vô hạn thi triển. Phương Viêm sắc mặt phát có thể cái này vạn kiếm chạm lực công kích thật sự là quá. Rồi có thể đâm thủng phòng ngự của hắn. Là vừa rồi có mấy. Kiếm khí không có bị thực nhân dược đằng cho ngăn lại, tại trên người hắn là để lại vài. Giữ tợn miệng vết thương. Đặc biệt là tại mặt đất càng là để lại từng. Sổ khiển trách trường kiếm ngấn. Đây chính là hắc diệu thạch luyện chế ra lôi đài. So bình thường pháp bảo còn muốn cứng rắn. Càng là có trận pháp bảo hộ. Thế nhưng mà giờ phút này lại bị chém ra từng. Lỗ khảm, bởi vậy có thể thấy được cái này kiếm vô tình cường đại. Mau nhìn. Lôi đài đều bị phá hư rồi, cái này kiếm vô tình thực lực thật không ngờ cường đại. Ta xem vẫn là cái này Phương Viêm lợi hại. Bạch ngân cấp bậc thực nhân dược đằng. Đủ để quét ngang hết thảy âm dương cảnh cao thủ. Trận chiến này cuối cùng người thắng chỉ sợ nếu cái này Phương Viêm rồi. Cái gì a? Cái này Phương Viêm mới đoạt mệnh cảnh hậu kỳ. Thực lực của hắn có hạn. Nếu hắn không có cái này thực nhân dược đằng. Chỉ sợ cái này kiếm vô tình là một chiêu cũng có thể diệt hắn. Hơn nữa các ngươi xem. Lần này. Phương Viêm thực nhân dược đằng là không thể tại thúc đẩy sinh trưởng rồi. Nhất định là bị đánh hồi nguyên hình rồi. Giờ phút này hắn càng thêm không phải cái này Phương Viêm đối thủ. Chỉ sợ cái này kiếm vô tình đang thi triển một chiêu vạn kiếm chạm có thể đưa hắn cho phân thây rồi. Chật chật, kia kiếm quang thật sự là quá. Rồi, ngươi nói cái gì trận chiến này Phương Viêm sẽ thắng bạch ngân cấp bậc thực nhân dược đằng. Là sinh tử cảnh vương giả đều muốn kiêng kỵ vài phần, khó đến hội thu thập không được kiếm vô tình. Ngươi nói cái dám. Muốn thắng chính là kiếm vô tình. Hắn có kiếm cốt. Ngươi biết kiếm cốt là cái gì? Nhân kiếm hợp nhất. Có thể chém chết hư vô. Trên đài là xảo xảo nhượng nhượng một mảnh. Chiến đấu đến bây giờ. Rất nhiều người vi cuối cùng là ai có thể chiến thắng nổi lên rất. Ý kiến khác nhau ở đằng kia là cãi nhau. rất nhiều tính tình nóng nảy chi nhân càng là suýt nữa đánh nhau. Phương Viêm, ngươi có thể đem ta đến như thế hoàn cảnh hướng về đủ để cho ngươi tự ngạo rồi, hiện tại cũng nên là thời điểm chấm dứt chiến đấu. Kiếm Vô Tình sắc mặt nghi trọng, nhìn xem cho tàn lại cháy thực nhân ruột đằng. Hắn tất thắng tâm niệm lập tức biến thành có chút không có ngọn nguồn. Phải rất nhanh chấm dứt chiến đấu, bằng không thì hắn sẽ bị tươi sống hao tổn chết. Bị tu vi cao thâm chi nhân hao tổn chết không kỳ quái, thế nhưng mà bị một cái đoạt mệnh cảnh tiểu tử cho hao tổn chết, vậy thì thật là quá oan uổng rồi. Nhân kiếm hợp nhất, Kiếm Vô Tình hét một tiếng đã phát động ra hắn trung cực sát chiêu nhân kiếm hợp nhất, dùng thân hóa kiếm muốn đem Phương Viêm đánh bại. Theo Kiếm Vô Tình vừa mới nói xong, trên đài sinh tử cảnh vương giả trọng tài giờ phút này cũng là thần sắc độ cao căng cứng lấy, chuẩn bị tùy thời ra tay cứu viện Phương Viêm. Đây là Kiếm Vô Tình trung cực sát chiêu, có thể vượt cấp giết địch. Chiêu này uy lực hắn cũng không có thể khống chế. Nếu gây chuyện không tốt đem Phương Viêm tiêu diệt, cũng không phải là không có khả năng. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 473. Ai có thể cười đến cuối cùng? Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 473. Ai có thể cười đến cuối cùng? Nhân kiếm hợp nhất là cuối cùng nhất thành công rồi. Cái này đối với Kiếm Vô Tình mà nói, thân thể của hắn cũng sẽ tổn thương. Kiếm Vô Tình, hắn ngông nghênh bung bung đối chiến đoạt mệnh cảnh tu sĩ, còn dùng loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, thật là quá mức mất thể diện. Mà giờ khắc này Phương Viêm có thực nhân ruột đằng tại, không sử dụng chiêu này, hắn căn bản là không thể thắng Phương Viêm. Nếu trận chiến này hắn không thể thắng Phương Viêm, đây tuyệt đối là hắn trong đời lao sỉ nhục. Giờ phút này Kiếm Vô Tình quanh thân kiếm khí bắn ra bốn phía, hắn giống như là một cái sáng lên tiểu mặt trời, kiếm khí rét thấu xương. Dựa vào kiếm cốt, hắn có thể thong dong thi triển nhân kiếm hợp nhất. Bằng không thì thân thể của hắn căn bản là chịu không được, sẽ bị lăng lệ ác liệt kiếm khí cho rào sát thành hư vô. Cái này có thể nói là một loại tự mình hại mình đấu pháp. Kiếm Vô Tình khí thế đang không ngừng tăng vọt, cái này lại để cho Phương Viêm có một loại như tòa châm mang cảm giác. Giờ phút này hắn cảm giác hắn giống như là bị một đầu độc xà theo dõi. Hắn rất chán ghét loại cảm giác này. Nhân kiếm hợp nhất, quang ngấm lại, nhìn đối phương vẻ mặt trịnh trọng thần sắc, là hắn biết chiêu này uy lực cực hơn xa trước khi vạn kiếm chạm phải phá hư. Đối mặt như vậy chiêu thức, Phương Viêm trong nội tâm cũng không có nắm chắc bao nhiêu, đến cùng có thể hay không tiếp được. Một long gào thét, một thay mặt lấy sinh cơ, sinh sôi không ngừng. Phương Viêm dùng ngũ long thần quyền độ thuần thuộc cưỡng ép thúc giục cái này một long quyền. Thanh sắc cử long gầm thét hướng Kiếm Vô Tình phóng đi. Hạt gạo chi quang cũng muốn cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng. Kiếm Vô Tình là trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đón lấy cả người là hóa thành một thanh lợi kiếm. Kiếm quang phóng lên trời, hướng về kia dữ tợn cực một long gào thét mà đi. Kiếm quang trùng thiên, lôi đài chịu không được cái này cổ uy thế là bắt đầu từng khúc giãn nứt ra. Thanh sắc cử long là ầm ầm gian bị kiếm quang cho xuyên thủng, thân thể tiêu tán ở vô hình. Cái này là nhân kiếm hợp nhất sao? Thanh sắc một long ầm ầm gian nổ tung, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Trong cơ thể pháp lực là bành trướng mà ra. Đón lấy, Ngũ long thần quyền thổ long gào thét là lập tức oanh ra. Phanh. Kim sắc cử kiếm như là lưu tinh chuỗi rơi, tuy nhiên Phương Viêm hết sức ngăn cản. Dữ tợn cực. Thổ long là vừa gào thét mà ra. Đón lấy chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Thổ long. Mãnh liệt nổ tung. Phương Viêm. Chủ phòng ngự thổ long quyền còn không có ngăn cản đối phương một hơi thời gian. Bị phá hủy. Kiếm quang đánh úp lại, Phương Viêm là áp lực đại tăng. Ngũ long thần quyền căn bản là ngăn không được đối phương. Hắn là toàn lực thúc dục thực nhân dược đằng hóa thành chiến giáp bảo vệ thân thể của hắn. Một cây tráng kiện dây leo là phóng lên trời. Giống như đằng phi giao long bình thường đánh thẳng. Sáng chói cử kiếm, tạch tạch tạch két. Ken két âm thanh không ngừng vang lên, đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng cũng ngăn không được. Điện xạ mà đến cử kiếm tráng kiện dây leo là bị kiếm quang xoắn thành bột mịn. Tí tách tí tách tí tách. Kiếm vô tình thân đều kiếm cốt. Kiếm khí hồn nhiên thiên thành. Cử kiếm đâm thẳng Phương Viêm. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng cũng không thể ngăn cản được. Trùng thiên kiếm quang. Kiếm quang đánh úp lại. Đâm rách thực nhân dược đằng tạo thành chiến giáp. Phương Viêm thân thể là như là bị đao trà sát bình thường. Giọt giọt màu đỏ tươi huyết thủy theo. Dây leo là tích cạch tí tách tiếng nổ không ngừng. Là dùng tiên giới hệ thống chữa trị tốc độ cũng cung cấp không được bị phá hư tốc độ. Oanh! Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Theo kiếm vô tình thi triển nhân kiếm hợp nhất đến bây giờ chẳng qua là 2-3 cái hô hấp công phu. Là Phương Viêm đem hết toàn lực ngăn cản. Có thể cuối cùng vẫn là không thể đem hắn ngăn lại. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm trước người thực nhân dược đằng chiến giáp là lập tức. Tạc chia 5 x 7. Mà Phương Viêm thân thể thì là như là một khỏa thịt người đạn pháo bị đánh bay. Sau đó là trùng trùng điệp điệp đụng vào. Thủ hộ kết giới. Toàn bộ lôi đài run lên. Phương Viêm là ầm ầm ngã xuống trên mặt đất, tóc tai bù xù, muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Mà kiếm vô tình thì là đứng sừng sững tại đài trong tóc tán loạn. Tuy nhiên là đứng đấy. Có thể giờ phút này, hắn cũng không chịu nổi. Phốc, kiếm vô tình hắn có chút xem thường Phương Viêm thực nhân dược đằng phòng hộ năng lực. Vì phá vỡ phòng ngự đem hắn trọng thương. Hắn là đã dùng hết toàn lực. Giờ phút này thấy Phương Viêm ngược lại trong vũng máu. Hắn là tại cũng áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể. Chỉ nghe phù một tiếng. Một ngụm nhịp huyết từ khóe miệng tràn ra. Không chết là tốt rồi. Không chết là tốt rồi. Ngoài lôi đài. Trọng tài vốn là muốn ra tay. Thế nhưng mà bị Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên ngăn lại. Giờ phút này thấy Phương Viêm không có việc gì. Hắn là thật dài thua thở ra một hơi. Cuối cùng này thắng vẫn là ta. Nhìn xem Phương Viêm ngược lại trong vũng máu, kiếm vô tình đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, mặt lộ vẻ trào phúng. Hảo cường, nếu không có đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng tạo thành chiến giáp, đơn này một kích. Để cho ta người bị thương nặng, muốn đoạt giải quán quân. Khó. Nằm sấp trong vũng máu, Phương Viêm cảm thụ thoáng một phát thân thể tình huống. Cũng không có gì vết thương chí mệnh thế. Lập tức không khỏi cảm khái nói. Ha ha. Thấy được chưa ta? Nói trận chiến này kiếm vô tình muốn thắng các ngươi còn không tin. Nhìn xem. Đứng ở trên đài kiếm vô tình cùng ngược lại trong vũng máu Phương Viêm. Lập tức là có người nhìn không được cười ha ha. Lão 14A, các ngươi không phải đối với cái này Phương Viêm báo có rất kỳ vọng sao? Ngươi xem, hắn chỉ là đi vận khí cướp chó tiến vào toi ba cường, cuối cùng này hắn còn không phải muốn thất bại. Thất hoàng tử nhìn xem, toàn thân huyết nhục mơ hồ, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, như là chó chết. Nằm trong vũng máu Phương Viêm. Chỉ trước hắn thụ hờn dỗi là quét qua là hết. hướng về phía 14 hoàng tử Tống Giã là điều phi. Chớ đắc ý, trọng tài còn không có tuyên bố tỉ thí kết quả. 14 hoàng tử Tống Giã sắc mặt rét run, có chút mất tự nhiên, cười lạnh nói. Ha ha, đều đến nơi này chờ hoàn cảnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng hai lúa còn có thể ngất trời không thành. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe vậy không khỏi cười ha ha. Trên mặt đúng là xem thường chi sắc. Mà vừa lúc này, lại để cho người đại ngã con mắt một màn đã xảy ra, ngược lại trong vũng máu như là chó chết. Phương Viêm là tự trong vũng máu bò lên. Rất nhiều cười ha ha lâm vào điên cuồng trong vi kiếm vô tình ủng hộ người xem lại như là nuốt chỉ chết. Khó chịu. Dáng tươi cười còn cứng lại tại trên mặt, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Ngươi không phải trọng thương rủ xuống đã chết rồi sao? Nhìn xem. Bộ pháp trầm ổn, từng bước một hướng về chính mình đi tới Phương Viêm. Kiếm vô tình trên mặt là hiện đầy vẻ kinh nghi. Hướng về phía Phương Viêm là âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm vô tình, không biết ngươi bây giờ là hay không còn có lực đánh một trận. Nhìn xem. Đứng ở giữa lôi đài kiếm vô tình. Phương Viêm nhích miệng cười cười. Lộ ra một ngụm bạch nha. Hướng về phía kiếm vô tình là hỏi. Giờ phút này dùng kiếm vô tình trạng thái, hắn là không thể tại duy trì lấy kiếm vực. Thi triển nhân kiếm hợp nhất, đó là hại người hại mình đấu pháp, nếu như không phải tất yếu trước mắt, hắn là sẽ không thi triển. Không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế biến thái. Hắn giống như là một cái đánh không chết tiểu cường. Như vậy còn có thể đứng thẳng hành tẩu. Ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà đi à nha. Kiếm vô tình cười lạnh. Hắn tại cổ đi lại trong cơ thể pháp lực còn sót lại, hắn đang còn muốn vật lộn đỏ sức, đi chết, vạn kiếm quy nhất. Đột nhiên, kiếm vô tình là hét, một tiếng, một, sáng chói kiếm quang là hướng về Phương Viêm điện bắn đi. Hỏa sơn chi nổ, đối mặt, điện xả mà đến kiếm quang. Phương Viêm trong con mắt là hiện lên một vòng tinh mang, đón lấy. Hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Thân thể ngay tại chỗ lăn một vòng. Xuất hiện tại kiếm vô tình trước người. Tiếp theo là trùng trùng điệp điệp ớt tại đối phương chỗ ngực. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 474. Đánh bại kiếm vô tình. Phốc. Kiếm vô tình trước người là nổi lên một bạch quang chặn Phương Viêm một kích chí mạng, thế nhưng mà thân thể của hắn là đâm vào kết giới kia. Khủng bố lực phản chấn là chấn hắn lần hai phun ra một ngụm nghịch huyết. Kiếm vô tình là kiếm tu. Đi chính là thuật pháp lưu. Thân thể của hắn căn bản là không giống Phương Viêm như vậy biến thái. Cái này va chạm. Thiếu chút nữa lại để cho hắn đem nội phủ phun ra. Đây là hắn kích hoạt lên phòng ngự ngọc bội. Suy yếu đối phương đại bộ phận lực. Bằng không thì hắn sẽ lọt vào trọng thương. Kiếm vô tình, ngươi còn không nhận thua là càng đợi khi nào. Phương Viêm lấn trên người trước, hướng về phía kiếm vô tình là âm thanh lạnh lùng nói. Hèn hạ, dựa vào ngoại vật, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Kiếm vô tình hừ lạnh. Nếu không sổ thực nhân duyệt đằng thay hắn chặn hắn nhân kiếm hợp nhất một kích chí mạng. Giờ phút này đứng đấy bao quát hắn tuyệt đối là hắn kiếm vô tình. Mà không phải là hắn Phương Viêm. Hèn hạ. Kiếm vô tình. Ta không nghĩ tới. Dùng đại tống quốc trẻ tuổi để nhất nhân tự cho mình là kiếm vô tình dĩ nhiên là một cái thua không nổi bọn chuột nhắt. Ta hèn hạ. Ngươi là âm dương cảnh. Ta là đoạt mệnh cảnh. Trận chiến này vốn là có quá nhiều không cam lòng. Cái này thực nhân dược đằng là của ta linh sủng. Ta không cần hắn dùng cái gì. Chẳng lẽ ngươi cùng ta tay không tấc sắt đánh lên một hồi. Phương Viêm hướng về phía kiếm vô tình là cười lạnh nói. Ngươi. Kiếm vô tình khí tiết. Cố tình muốn phản bác. Thế nhưng mà lời nói đến bên miệng, hắn không biết nên giải thích như thế nào cãi lại. Một câu, ngươi rốt cuộc là nhận thua vẫn là không nhận, bằng không thì ta cần phải công kích. Nhìn xem, sắc mặt tái nhợt, lại lộ ra một cỗ vẻ phẫn nộ kiếm vô tình, Phương Viêm lập tức không khỏi cười lạnh nói. Phương Viêm pháp lực của hắn là đã tiêu hao hết, thế nhưng mà hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Hiện tại, trải qua cách này mấy hơi thở công phu khôi phục, hắn đã là có thể thi triển ra tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ rồi. Là cái này kiếm vô tình hắn có bí bảo hộ thân, hắn có thể thắng. Nhận thua, hướng ngươi yếu như vậy người nhận thua, ta làm không ngờ. Kiếm vô tình cười lạnh. Đã ngươi không nhận thua, như vậy, đánh tới ngươi nhận thua mới thôi. Phương Viêm cười lạnh. Trong lúc nói chuyện là hướng về kiếm vô tình oanh khứ. Trai em cu a tôi. ta có thủ hộ chi thuẫn. Dùng ngươi bây giờ trạng thái, ngươi là công không phá được phòng ngự của ta. Chờ ta một khôi phục, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nghĩ đến trước người thủ hộ chi thuẫn là thượng phẩm phòng ngự linh bảo, nhưng lại không cần pháp lực ủng hộ có thể thủ hộ an toàn của hắn. Hắn còn không có bại, hắn sao có thể dễ dàng như thế hướng kẻ yếu nhận thua. Phanh, phanh, phanh. Phương Viêm cử quyền liền đánh, bang bang tiếng va đập là không ngừng. Hỏa sơn chi nộ, lâu công không được. Phương Viêm là sắc mặt rét run. Đối phương thậm chí có như thế bảo bối, không cần pháp lực ủng hộ có thể hộ hắn chu toàn. Lập tức là hét một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là hướng về kiếm vô tình oanh khứ. Phốc, kiếm vô tình tại toàn lực dưỡng thương. Đột nhiên thủ Phương Viêm cái này một cái trọng kích, hắn là một ngụm nhịp huyết phun ra, khí tức có chút uể oải. Ngươi đây là cái gì công kích, vậy mà cách thủ hộ chi thuẫn làm bị thương ta. Kiếm vô tình khóe miệng tràn huyết, sắc mặt nhợt nhạt. Ngươi là sẽ không nhận thua. Ta đánh tới ngươi nhận thua. Ta muốn xé đi ngươi cao ngạo, đem ngươi trà đạp tại ta dưới chân. Phương Viêm cười lạnh, lại là một cái hỏa sơn chi nộ hướng về kiếm vô tình oanh khứ. Phanh, phanh tiếng va đập không ngừng. Kiếm vô tình là bị đánh bay, sau đó ngã xuống mà xuống. Sau đó là tại bị đánh bay, nhiệt huyết là nhổ một bài nước miếng lại một ngụm. Đây là thần mã tình huống. Kiếm vô tình bị Phương Viêm đè nặng đánh, hắn thực sự như vậy biến thái sao? Kiếm vô tình đều không phải là đối thủ của hắn. Quá mạnh mẽ. Cái này kiếm vô tình đều thất bại. Hắn không phải Phương Viêm đối thủ. Thằng này thật là chết sĩ diện khổ thân. Đáng đời. Không nhận thua. Đánh tới hắn nhận thua mới thôi. Nhìn xem. Quật cường đến cố chấp kiếm vô tình. Dưới đài người xem là nhìn không được hoảng sợ nói. Ha ha thất ca a. Cái này kiếm vô tình cũng không gì hơn cái này đi. Không nghĩ tới tình thế sẽ phát sinh như vậy kinh thiên đại nghịch chuyển a. Hôm nay kêu kiếm vô tình lại bị đánh như là chó chết. Chỉ có bị động bị đánh phần. Hãy chờ xem không chịu nhận thua bị Phương Viêm bị đánh một trận kiếm vô tình. 14 hoàng tử Tống Giã lập tức không khỏi hướng về phía thất hoàng tử Tống Doãn khiêu khích nói. Hừ, ngươi chớ đắc ý. Đắc tội kiếm vô tình, hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Thất hoàng tử giờ phút này là như là ăn hết một chỉ chết. Khó chịu, lập tức không khỏi hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng cái này kiếm vô tình hắn còn có thể lật bàn sao? 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Phương Viêm hắn dùng chính là thần thông thuật. Bỏ qua hết thảy phòng ngự. Cái này kiếm vô tình tại hắn đánh mất sức chiến đấu lúc thất bại. Là có đỉnh cấp phòng ngự linh bảo cũng. Sự thật cũng là như 14 hoàng tử Tống Giã chỗ nói như vậy. Kiếm vô tình là thất bại. Hắn mặc dù không có được thừa nhận. Trên đài trọng tài là tuyên án Phương Viêm đã lấy được lần này trận đấu. Phương Viêm chiến thắng. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay sỉ nhục, ta sẽ muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Trọng tài phán định Phương Viêm đạt được lần này trận đấu thắng được. Kiếm vô tình cũng chỉ có thể là tiếp nhận sự thật này. Tại hạ đài thời điểm, hắn là ác hung hăng trợn mắt nhìn Phương Viêm liếc. Lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay tại sao nói dũng, có bản lĩnh để lại mã tới, ta có thể đánh bại ngươi một lần, có thể đánh bại ngươi lần thứ hai, ngươi vĩnh viễn sẽ bị ta giẫm nát chân cười. Nhìn xem kiếm vô tình, âm lãnh ánh mắt, Phương Viêm không khỏi cười lạnh nói, hừ, chúng ta chờ xem là ai đem ai giẫm nát dưới chân. Kiếm vô tình là cười lạnh một tiếng đón lấy. Run run rẩy rẩy xuống lôi đài. Đợi lát nữa hắn cùng với Tống Đao còn có đánh một trận. Phương Viêm, ngươi có một cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi, đến lúc đó ngươi cùng Tống Đao đem có một trận chiến. Trọng tài thanh âm là ở lôi đặt lên vang lên. Một cái canh giờ, không sai biệt lắm ta có thể toàn bộ hồi phục đã tới. Phương Viêm nghe vậy không khỏi gật đầu nói. Một canh giờ, hắn có thể đem trên người thương dưỡng tốt. Chính là bị thực nhân ruột đằng cũng có thể nuốt hư thú thi thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Đợi lát nữa cùng Tống Đao một trận chiến. Chính là dùng hắn đỉnh phong trạng thái nghênh chiến đối phương. Phương Viêm hiện tại chỉ cần tại thắng một hồi, như vậy hắn là lần này luận võ đại hội quán quân rồi. Phương Viêm trận chiến này có thể nói là vận dụng sở hữu thủ đoạn. Duy nhất không có sử dụng chỉ có ngũ long thần quyền kim long quyền rồi. Đây cũng là hắn trung cực sát chiêu. Cũng là hắn cho rằng không có thắng kiếm vô tình nắm chắc. Bằng không thì hắn là đã sớm vận dụng. Bất quá hiện tại vừa dễ dàng dùng để đối phó Thiên Đao Tống Đao. Phương Viêm còn có một cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Phương Viêm là khoanh chân mà ngồi. Tại lôi đài trung dương là không coi ai ra gì bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Dưới đài, theo kiếm vô tình ảm đạm cách trường, dưới đài người xem là vang lên từng đợt tiếng bàn luận xôn xao. Phương Viêm đối chiến kiếm vô tình, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Không nghĩ tới người thắng sau cùng sẽ là Phương Viêm. Cái này Phương Viêm, có thể chiến thắng kiếm vô tình. Ngày đó Đao Tống Đao khả năng cũng không phải là đối thủ của hắn. Duy nhất lại để cho người khó hiểu chính là Phương Viêm đang cùng kiếm vô tình một trận chiến ở bên trong. Đến cùng có hay không thủ cái gì vết thương chí mệnh hại. Một canh giờ, hắn là hay không có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Nếu không thể, hắn đang cùng Tống Đao một trận chiến cũng có chút huyền rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 475. Phương Viêm vơ. Sơ. Tống sơ. Dơ. Quy. Quy. A. O. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 475. Phương Viêm vơ. Sơ. Tống sơ. Dơ. Quy. Quy. A. O. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Viêm khoanh chân ngồi ở trên diễn võ trường trung ương trên lôi đài tĩnh tâm ngồi xuống. Thời gian là qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, một canh giờ cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm Tống Đao thỉnh đến lôi đài số 1 tiến hành trận chung kết. Trọng tài thanh âm là trong đám người vang lên. Trọng tài đốn ngộ thanh âm vừa dùng ầm ý thính phòng. Tất cả người xem là tràn đầy kích tình, lại đến nhiệt huyết sôi trào thời khắc rồi. Phương Viêm cùng Tống Đao trận chung kết, mọi người là chờ mong đã lâu, đợi một canh giờ cuối cùng là muốn đấu võ rồi. Phương Viêm, ngươi rất cường, đoán chừng ngươi là cái này giới luận võ đại hội. Xuất hiện cường đại nhất một thước hắc mã rồi. Kiếm vô tình đều thua ở trên tay của ngươi. Thực nhìn không ra ngươi mới đoạt mệnh cảnh thất trọng tu vi. Tống Đao tóc dài xõa vai, mày kiếm mắt sáng, một thân màu vàng trường bào, tư thế oai hùng to. Cao ngạo, sau lưng lưng có một thanh trường đao, nhảy lên lôi đài, chằm chằm vào Phương Viêm, mắt hổ sinh huy. Thiên Đao, Tống Đao, ngươi cùng những người khác bất đồng. Cái này Tống Đao không chút do dự đối với Phương Viêm thưởng thức cái này sắc. Hai người tuy nhiên là đối địch cạnh tranh quan hệ, nhưng không có sát ý. Cái này lại để cho Phương Viêm phát lên một loại tỉnh táo tương tích cảm giác. Cái này không giống kiếm vô tình như vậy, là một cái mười phần tiểu nhân. Mặt ngoài là một bộ, bên trong lại là một bộ. Lập tức không khỏi. Ngươi rất có ý tứ, thực lực cũng rất mạnh, là một cái kình địch. Tống Đao nhìn không được khen. Một canh giờ tính dưỡng, ngươi đã là triệt để khôi phục a. Ta có thể sẽ không coi thường ngươi, tiếp được một trận chiến, ta sẽ toàn lực ứng phó. Ta hội toàn lực ứng phó, điểm ấy ngươi yên tâm đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Anh hùng cùng anh hùng tầm đó sẽ chỉ là tỉnh táo tương tích. Tốt, ngươi có thể phải chú ý rồi, ta muốn bắt đầu công kích. Tống Đao nghe vậy là hét. Một tiếng tốt, hướng về phía Phương Viêm là làm một cái thủ hiệu mời đón lấy hãy tiến vào đến công kích trạng thái. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có nghĩ qua khinh thị Phương Viêm, hắn vừa ra tay. Lấy ra sau lưng của hắn trường đao. Mau nhìn, hôm nay đao Tống Đao hắn xuất đao rồi, ngay từ đầu. Lấy ra sau lưng trường đao, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với cái này Phương Viêm là phi thường coi trọng. Thiên đao Tống Đao co lại ra sau lưng trường đao. Dưới đài phần đông người xem là nhìn không được cả kinh kêu lên. Thiên đao Tống Đao hắn rất cường, rất nhiều đối thủ đều giá trị không được hắn dùng đao. Sự thật cũng đúng là như thế, Tống Đao là tay không phóng xuất ra đao khí liền đem đối thủ của hắn cho đánh bại. Mà giờ khắc này, mới một phát tay hắn xuất đao rồi. Điều này nói rõ trong lòng của hắn cũng rất là không có ngọn nguồn, phải bằng mạnh tư thái đi nghênh chiến Phương Viêm. Thiên đao trảm. Tống Đao là hét. Một tiếng. Không để cho Phương Viêm là bất luận cái gì cận thân cơ hội. Lực phách hoa sơn. Một đao coi như là có thể chiến liệt thương không bình thường. Một. Sáng chói như cầu vồng kinh thiên đao mang là hướng về Phương Viêm chém tới. Thổ long gào thét. Phương Viêm cũng chưa từng có xem thường qua cái này Tống Đao. Nghe đồn hắn là đại năng chuyển thế. Cái này kinh nghiệm chiến đấu là không chút nào yếu. Nếu giao thủ, phải toàn lực ứng phó. Dữ tợn cực thổ long cùng. Sáng chói đao mang là đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, sáng chói đao mang cùng dữ tợn cực. Thổ long là lập tức mất đi. Khủng bố dư ba là chấn kết giới đều chịu chấn động. Thở cường. Đây không phải ngươi mạnh nhất thủ đoạn công kích à. Một đao chém chết hắn thổ long quyền. Đây chính là thần cấp công pháp. Mặc dù không có đạt đến đại thành. Thế nhưng mà uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Thế nhưng mà lại bị đối phương một đao chém chết. Nhìn đối phương coi như là vô dụng bao nhiêu lực tựa như. Phương Viêm đã biết rõ cái này Tống Đao phi thường cường là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Ngươi cũng khá tốt. Đem ngươi thực nhân dụ đằng triệu hoán đi ra a. Bằng không thì ngươi là không có có hy vọng thắng lợi. Ngươi là luyện thể lưu. Mà ta kỹ thuật pháp lưu. Tự ý thường đánh xa. Ta căn bản là không để cho ngươi cận thân cơ hội. Không sử dụng thực nhân dụ đằng, ngươi căn bản là không thắng được ta. Tống Đao nghe vậy không khỏi. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn biết một chút về của ta thực nhân dược đằng, như vậy. Như ngươi mong muốn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn mạnh nhất áp chủ bài. Đích thật là cái này thực nhân dược đằng. Bất quá hiện tại vừa muốn tăng thêm sủng vật lan hệ thống bên trong chấn thiên thú tiểu hoa. Hắn cắn nuốt quá nhiều đan dược. Giờ phút này hắn dùng kinh tiến vào đã đến âm dương cảnh. Về phần sức chiến đấu, chưa thử qua, không biết, có thể cũng sẽ không quá yếu. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là tâm niệm vừa động, thực nhân dược đằng xúc tu từ trên cánh tay phải bay ra. Tráng kiện dây leo xúc tu là đón gió liền trướng, chỉ là mấy hơi thở công phu, hóa thành một mảnh dài hẹp dữ tợn cực. Đằng long hướng về kia Tống Đao đánh tới. Cái này thực nhân dược đằng đang cùng kiếm vô tình trong trận chiến ấy, cũng không có bị trí mạng tổn thương. Nhìn xem, dương nanh múa vuốt thực nhân ruột đằng. Tống đao trên mặt là hiện hiện một vòng mỉm cười thản nhiên. Cũng không có bởi vì phương viêm thực nhân ruột đằng mà xuất hiện quá nhiều kinh hãi. Hỏa diễm đao. Chỉ nghe tống đao là hét một tiếng. Trên mặt là hiện lên một mạt chiều hồng chi sắc. Đón lấy. Trên người là hiện lên một tầng màu lam nhạt hỏa diễm. Đón lấy. Một. Cực nóng đao mang là phóng lên trời, nghênh hướng. Nộ phúc mà đến dây leo xúc tu. Xoẹt xoẹt. Ánh lửa phóng lên trời, chỉ nghe xoẹt xoẹt thanh âm là không ngừng vang lên. Dây leo xúc tu coi như là gặp phi thường hoảng sợ sự tình. Dây leo xúc tu co rụt lại đón lấy. Vừa thô vừa to như chát long xúc tu. Giấy lên từng. Màu lam nhạt hỏa diễm tại ngọn lửa kia ở bên trong thực nhân ruột đằng là phát ra từng đợt tiếng rít thanh âm. Ngọn lửa này có cổ quái thực nhân ruột đằng tại e ngại cách này màu lam nhạt hỏa diễm. Cảm nhận được thực nhân ruột đằng trong truyền đến sợ hãi chi ý, phương viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Nếu cái này tống đao hỏa diễm đao có thể xúc phạm tới thực nhân ruột đằng, như vậy hắn sẽ mất đi một chương mạnh nhất áp chủ bài. Chỉ có thể là cùng đối phương sổ cứng đối cứng. Đó là cái gì hỏa diễm, vậy mà có thể hủy thực nhân ruột đằng. Dưới đài người xem nhìn xem thực nhân ruột đằng sợ hãi không tiến, giữ tợn cực. Đằng long bị hủy hơn phân nửa. Trong thời gian ngắn vậy mà không thể lần hai thúc đẩy sinh trưởng. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Hà lão. Lão 19 ngọn lửa này đao như thế nào lợi hại như vậy. Cái này thực nhân ruột đằng coi như là bị hắn khắc chế rồi. 14 hoàng tử tống giã hướng về phía bên cạnh cẩm y lão giả hỏi. Đây là âm dương đan hỏa áp xúc vào cực hạn. Có thể đốt cháy vạn vật. Chỉ bằng vào cách này âm dương cảnh đan hỏa còn không đến mức đối với thực nhân ruột đằng tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thế nhưng mà cách này âm dương đan trong lửa có một tia đao ý trộn lẫn trong đó. Cách này liền khiến cho uy lực của hắn là vô hạn tăng vọt. Có thể nói cách này thực nhân ruột đằng hắn sổ gặp khắc tinh. Cẩm y lão giả hà lão nghe vậy không khỏi. Cái này lão 19 che giấu thật đúng là sâu. Bất quá. Hắn là đại năng chuyển thế. Có thủ đoạn như vậy cũng là nên phải đấy. Cũng không biết cái này phương viêm có hay không chỗ giữ lại. Có phải hay không. Có lưu cái gì che giấu ác chủ bài. Đã mất đi thực nhân ruột đằng. Hắn muốn thắng cuộc tỉ thí này là có chút huyền à. 14 hoàng tử tống giã nghe vậy là có chút lo lắng. Cái này cũng khó mà nói. Cái này phương viêm số mệnh nghịch thiên. Đang cùng kiếm vô tình một trận chiến ở bên trong. Hắn dựa vào là thực nhân ruột đằng. Bản thân thực lực cũng không có lộ ra quá nhiều. Nói không chừng hắn có cái gì che giấu áp chủ bài cũng không nhất định. Đại tống quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân kiếm vô tình còn không phải bị hắn cho đánh bại. Hà lão nghe vậy không khỏi cười nói, hắn đối với phương viêm thế nhưng mà rất chờ mong. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 476. Thâm tàng bất lộ tống sơ. Sơ. Quy. Quy. A. O. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 476. Thâm tàng bất lộ tống đao. Ngọn lửa này trong có đao ý, xoắn diệt thực nhân ruột đằng sinh cơ. Cái này tống đao thật đúng là không thể xem thường. Phương viêm chân mày hơi nhíu lại. Chỉ là một đao thực nhân ruột đằng sinh cơ đã bị chém chết 1%. Tại đến 100 đao thực nhân ruột đằng cũng sẽ bị triệt để phá hủy chém chết. Phương viêm tại tiếp ta một chiêu hỏa diễm đao. Thực nhân ruột đằng xúc tu bị chém chết. không có ở khôi phục. Thực nhân dược đằng không có ở tiếp tục phát động công kích. Tống đao thấy thế lập tức không khỏi cười nói. Cứ việc phóng ngựa tới a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn không phải chỉ có thực nhân dược đằng cái này một lá bài tẩy. Nếu chiến đấu, hắn ngũ long thần quyền cũng có thể khắc chế đối phương hỏa diễm đao. Thủy long gào thét. Phương Viêm hét. Một tiếng đón lấy, một cái thủy long gào thét là hướng về kia ngọn lửa kia đao bổ tới. Hỏa diễm đao thủy khắc hỏa, Phương Viêm có cái này tự tin có thể chiến thắng đối phương. Oanh, dữ tợn cực. Thủy long phóng lên trời, vọt tới. Tầm hơn 10 trượng đại hỏa diễm đao. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, hỏa diễm đao lập tức nổ tung, hỏa diễm bọt nước văng khắp nơi. Ngươi đây là cái gì công pháp? Tuyệt đối không phải thiên cấp công pháp. Thiên cấp công pháp là không thể nào phá của ta hỏa diễm đao. Hỏa diễm đao bị phá. Tống đao lông mày là nhẹ nhàng nhăn lại. Hỏa diễm đao khắc chế thực nhân dược đằng. Thế nhưng mà hỏa diễm đao bị phá. Lúc trước hắn khổ tâm kinh doanh ưu thế là không còn sót lại chút gì. Thực không hổ là thiên đao tống đao còn có mấy phần nhãn lực. Đây không phải thiên cấp công pháp. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Thông qua xem nhìn đối phương ánh mắt. Hắn biết rõ cái này tống đao không bằng hắn biểu hiện. Dạng thong dong. Hắn coi như là đại năng chuyển thế cũng không có khả năng mạnh quá không hợp thói thường. Tiên cấp công pháp, xem ra cơ duyên của ngươi. A, tống đao trải qua mới bắt đầu khiếp sợ đón lấy. Không khỏi. Tiên cấp công pháp làm sao vậy? Phương Viêm thực lực quá mức thấp kém, đoạt mệnh cảnh hậu kỳ. Là có tiên cấp công pháp, cũng không có thể phát huy hắn xứng đáng uy lực. Hắn cho rằng. Tính toán Phương Viêm hắn có tiên cấp công pháp, dùng tư chất của hắn. Lính ngộ cũng chẳng qua là một ít da lông mà thôi. Ngươi cũng khá tốt, đại năng chuyển thế a. Phương Viêm là cười trả lời. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là chủ động xuất kích thủy long gào thét lần nữa thi triển ra. Hướng về kia tống đao mang tất cả mà đi. Hỏa diễm đao. Tống đao thấy Phương Viêm chủ động xuất kích thu hồi lòng khinh thị, hét. Một tiếng, dồn khí đan điền đón lấy, một cái hỏa diễm đao là hướng về Phương Viêm bổ tới. Khoái đao chảm thương không, dữ tợn cực, thủy long là lập tức. Mất đi tống đao là hét. Một tiếng đón lấy từng. Sáng chói đao mang hợp thành một đường, hướng về Phương Viêm là phách chảm mà đến. Đao thật là nhanh. Cái này tống đao hắn tuyệt đối không phải cái gì thuật pháp lưu tu sĩ. Hắn cũng là một cái cường đại luyện thể lưu tu sĩ. Pháp thể song tu. Bằng không thì hắn không có khả năng kiên trì cao như vậy phụ tải vận động. Nhìn xem. Liên tiếp chém tới. Đao mang Phương Viêm là đem hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Băng sơn quyền là không ngừng thi triển đến, trên lôi đài là quyền ảnh đầy trời, oanh hướng. Cao tốc chém xuống sáng chói đao mang. Oanh, oanh, oanh. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng. Băng sơn quyền thi triển ra. Vô luận tống đao thế công là như thế nào hung mãnh. Hắn đều có thể dị thường thong dong đem hắn tiếp được. Hơn nữa còn có một loại thành thạo cảm giác. Cái này tống đao là nửa bước âm dương cảnh cao thủ so với Phương Viêm là cao ba cái tiểu cảnh giới. Hắn là đại năng chuyển thế. Nương tựa theo kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu. Hắn có thể ổn áp Phương Viêm một đầu. Đối công. Phương Viêm là không sợ bất luận kẻ nào. Tống đao kinh nghiệm chiến đấu là phong phú. Thế nhưng mà Phương Viêm kinh nghiệm chiến đấu không phong phú sao? Hắn là mỗi ngày đều muốn tại bát cấp hóa linh sát trận trong chém giết tu luyện. Nếu hóa linh sát trận trong diễn biến âm dương cảnh thực lực hỏa diễm cử tích tính toán âm dương cảnh tu sĩ. Phương Viêm chém giết âm dương cảnh tu sĩ tối thiểu phải có mấy ngàn nhiều. Đoạt mệnh cảnh chém giết mấy ngàn âm dương cảnh tu sĩ, nói ra, sợ rằng không ai dám tin. Vốn cho là cái này Phương Viêm ngoại trừ cận chiến có thể cầm ra tay có lẽ không có gì đáng giá tán thưởng. Không nghĩ tới quyền pháp của hắn thật không ngờ biến thái. Có thể tiến chiến có thể đánh xa. Nếu như không xuất ra hoàn toàn tinh thần, căn bản là không thắng được hắn. Tống Đao sắc mặt nghi trọng. Không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế lợi hại. Thực nhân dược đằng bị khắc chế phát huy không xuất ra hắn xứng đáng uy lực. Không nghĩ tới áp sẽ như thế cường. Sức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu là không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Phải vận dụng đòn sát thủ, bằng không thì không phải thằng này đối thủ. Tống Đao cùng Phương Viêm là càng đánh càng kinh hãi. Phương Viêm là càng đánh càng kinh hãi. Tống Đao công kích xảo trá dược gì. Nếu không phải hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Phương Viêm giờ phút này là đã sớm bị thương. Tống Đao ý định thi triển tuyệt chiêu, Phương Viêm làm sao là không muốn thi triển tuyệt chiêu, một kích đem đối thủ đánh bại. Thiên Đao vẫn Tống Đao hét. Một tiếng, một cỗ hủy diệt tính khí tức từ hắn trong cơ thể là tràn ngập mà khai. Tống Đao vung tay lên, một hắc quang là từ trường đao trong bắn ra, hướng về Phương Viêm là điện bắn đi. Kim Long gào thét. Phương Viêm tuyệt chiêu, thì ra là Ngũ Long thần quyền cuối cùng nhất thức. Kim Long gào thét. Có thể nói, Phương Viêm là cùng Tống Đao tại cùng một thời gian đem Kim Long gào thét cho thi triển đi ra. Ngũ Long thần quyền là theo Phương Viêm phát triển mà phát triển. Phương Viêm là vận dụng 10 vạn Ngũ Long thần quyền độ thuần thục mới đưa cái này Kim Long gào thét thi triển ra. Kim Long gào thét một khi thi triển, Phương Viêm có một loại hư thoát cảm giác. Là vừa rồi một kích kia, đưa hắn nhiều có tinh khí thần đều đã tiêu hao hết. Dữ tợn cực, Kim Long là phóng lên trời cùng. Hắc mang là đụng vào nhau. Hắc mang xuyên qua Kim Long thân thể. Thế đi không giảm hướng về Phương Viêm phóng tới. Dữ tợn cực. Kim Long là hướng về Tống Đao đánh tới. Oanh. Mãnh liệt tiếng va đập đột nhiên vang lên. Phương Viêm tế ra một mặt tấm chắn ngăn cản trước người. Bản thân của hắn tức thì bị thực nhân dược đằng biến thành chiến giáp bảo hộ lấy. Nhưng vẫn là bị một cỗ sức lực cho đánh bay ken két. Phương Viêm trước ngực tấm chắn truyền đến một hồi ken két thanh âm, Phương Viêm khẽ động trước người tấm chắn vỡ vụn ra. Mà giờ khắc này Tống Đao đã ở thời khắc mấu chốt tế ra pháp khí hộ thân, nhưng vẫn là nhận lấy cực. Va chạm, hai người là đồng thời bị đánh bay. Phốc, Phương Viêm thi triển Kim Long gào thét, cả người là mấy tận hư thoát, đụng vào kết giới kia. Thân hình khẽ động đón lấy. Một ngụm nhịp huyết phun tới. Cái này là ngươi che giấu sát chiêu, thật đúng là cường, không biết công kích như vậy ngươi còn có thể thi triển mấy lần. Tống Đao thân thể chấn động. Đón lấy liền từ Kim Long gào thét va chạm trong phục hồi tinh thần lại. Tống Đao đi lại trầm ổn. Hướng về Phương Viêm là từng bước một đi đến. Làm cho không có bị thương, ngươi che giấu thật đúng là sâu, cái này giới luận võ đại hội, ngươi mới là ta. Nhất đối thủ chỉ sợ sẽ là Kiếm Vô Tình cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, thần thái tự nhiên, hướng về Tống Đao cười nói. Kiếm Vô Tình hắn tính toán. Dễ hành cái này giới luận võ đại hội, đoạt giải quán quân sẽ chỉ là ta Tống Đao. Tống Đao nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Trước kia, hắn hội đem Kiếm Vô Tình đương hắn lần này luận võ đại hội. Nhất đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng mà theo Kiếm Vô Tình bại trận, hắn mới đưa chú ý lực đều chuyển tới Phương Viêm cái này thất hắc mã. Chương 477 Sử thượng mạnh nhất hắc mã. Tống Đao nhận thua, cái này giới luận võ đại hội quán quân đã sinh ra đời, cái kia chính là Phương Viêm. Phương Viêm đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu vi có thể đoạt giải quán quân, thật sự chính là biến thái a. Theo một dự thi đến bây giờ, cái này Phương Viêm có thể nói là khó một bại. Không biết cái này Tống Đao và Kiếm Vô Tình hai người bọn họ ai lợi hại nhất. Theo Phương Viêm chiến thắng, dưới đài người xem là vang lên từng đợt không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Phương Viêm cùng Tống Đao chiến đấu, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Thực nhân ruộng đằng gặp được khắc tinh, cho rằng Tống Đao muốn thắng rồi. Không nghĩ tới, Phương Viêm còn có đòn sát thủ. Âm dương cảnh thực lực chấn thiên thú. Cái này đủ để cho Phương Viêm phản bàn. Đến chuyển bại thành thắng. Thế nhưng mà cái này Tống Đao che giấu càng sâu. Thế nhân cũng biết hắn là thuật sĩ. Không nghĩ tới hắn là pháp thể song tu. Tại luyện thể bên trên có không kém tạo chỉ. Cứ như vậy biến đổi bất ngờ. Đang suy đoán Tống Đao muốn thắng cuộc tỉ thí này lúc. Hắn là biến đổi bất ngờ. Cuối cùng là Phương Viêm bộc phát. Đem Tống Đao cho đánh bại. Trận chung kết. Phương Viêm. Kiếm Vô Tình. Tống Đao. Ba người tổng cộng có 3 cuộc tỉ thí. Giờ phút này hoàn thành 2 trận. Tống Đao. Kiếm Vô Tình bọn hắn đều có thua trận. Mà Phương Viêm là khó một bại. Là lần này luận võ đại hội hoàn toàn xứng đáng quán quân. Mà Kiếm Vô Tình cùng Tống Đao còn có một cuộc tỉ thí. Thông qua 2 cái tỉ thí. Cuối cùng đem sẽ chọn ra tên thứ 2 cùng danh thứ 3. Phương Viêm thì là tại Tống Đao nhận thua sau tựu nhảy xuống lôi đài. Hiện tại tỉ thí. Cùng hắn không quan hệ. Hắn hiện tại chỉ cần ngồi đợi trận đấu đã xong. Phương Viêm. Vốn cho là ngươi phải thua. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng vậy mà thắng. Cái này lão 19 che giấu thật đúng là sâu. Nếu không phải gặp được ngươi cái này biến thái. Hắn là pháp thể song tu. Việc này cũng sẽ không bộc lộ ra đến. Vừa xuống đài, 14 vị hoàng tử Tống Giã lập tức không khỏi cười nói. Hiện tại Phương Viêm. Hắn là cái này giới luận võ đại hội quán quân. Có thể nói là một thứ cường đại nhất. Nhất biến thái hắc mã. Đại Tống quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Điện hạ, ngươi đây là tại khoa trương ta hoàn thủ tại tổn hại ta. Ta cũng không phải là biến thái. Nếu không tay dựa vào ngoại vật, có chấn thiên thú uy hiếp trận chiến này ta còn không nhất định có thể thắng rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cái gì a? Ngoại vật, âm dương cảnh chấn thiên thú. Như vậy dị thú, có thể không phải là người nào nói có thì có. Phải có nghịch thiên cơ duyên mới thành. Ngươi liên tiếp rút thăm được 3 chi luôn không ký. Cái này nói tên ngươi là thủ thượng thiên chiếu cố chi nhân. Có này thành tựu, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình. 14 vị hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Đợi cái này Kiếm Vô Tình cùng lão 19 trận đấu vừa kết thúc. Cái này luận võ đại hội tựu tính toán kết thúc mỹ mãn. Ngươi làm cho này lần luận võ đại hội quán quân. Ngươi có tư cách vào đến âm dương cực cảnh trong tu luyện 1 năm. Đến lúc đó chúng ta có thể đến Đại Kim Quốc sinh tử điện trong lịch lãm rèn luyện rồi. 14 vị hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi đảo. Cái gì, điện hạ, ngươi cũng muốn đi trước Đại Kim Quốc sinh tử điện. Phương Viêm lông mày nhíu lại. Hướng về phía 14 vị hoàng tử Tống Giã hỏi. Ha ha. Phương Viêm lão đệ, ngươi cũng quá khách khí rồi. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Ngươi không muốn gọi điện hạ. Vi huynh si lớn hơn ngươi vài tuổi. Ngươi gọi ta Tống huynh là được không lại nói tiếp. Đã đến Đại Kim Quốc. Chúng ta cái này một nhóm người muốn trợ giúp lẫn nhau. Như vậy mới sẽ không bị người bắt nạt. 14 vị hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi đảo. Lần này tiến vào Đại Kim Quốc. Cũng không phải lần này luận võ đại hội toi 10. Đây là tại dân gian tuyển bạc nhân thủ. Chính thức phái hướng Đại Kim Quốc tiến vào sinh tử điện lịch lãm rèn luyện còn có đại lượng hoàng cung hậu duệ quý tộc. Bọn họ là Đại Tống Quốc tất cả đại thế gia dự định danh ngạch. Tiến vào trong đó nhiều người là âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu sĩ. Bọn hắn ý đồ tiến vào trong đó có thể đột phá đến sinh tử cảnh, trở thành một phương vương giả. Nguyên lai là như vậy, vậy lần này tiến về Đại Tống Quốc có bao nhiêu danh ngạch? Phương Viêm nghe vậy là tò mò hỏi. Tính cả chúng ta Đại Tống Quốc thành viên hoàng thất có chừng cái 200 người a. 14 vị hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Tiến vào trong đó hơn 200 người. Có tối đa nhất 1.10 nhân viên có thể đột phá sinh tử cảnh. Mà chúng ta những người này đã đến sinh tử điện chỉ là một phen lịch lãm rèn luyện, tăng trưởng kiến thức. Vì lần sau tiến vào sinh tử điện tấn cấp sinh tử cảnh tăng lên cơ hội. Nói như vậy, chúng ta có 2 lần tiến vào sinh tử điện cơ hội. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn mặc dù không có tiến vào qua sinh tử điện, nhưng to như vậy một cách Đại Tống Quốc chỉ có chính là 200 người có thể đi vào trong đó. Đây tuyệt đối là khó lường địa phương. Dùng ngươi cái này tuổi, 10 năm sau tại tham gia một lần luận võ đại hội, ngươi tuyệt đối có thể ở có một lần tiến vào đến sinh tử điện cơ hội. Đến lúc đó, ngươi nhất định thành vi sinh tử cảnh vương giả. 14 vị hoàng tử Tống Giã nghĩ đến Phương Viêm mới 18 tuổi. Lập tức không khỏi cười đáp. Dùng Phương Viêm tuổi thọ, hắn tối đa còn tham ngộ thêm 3 lượt luận võ đại hội. Trong lúc nói chuyện thời gian là qua nhanh chóng, Phương Viêm là hiểu được. Rất nhiều không muốn người biết nội tình. Tiến vào sinh tử điện là vì Đại Tống Quốc bồi dưỡng nhân tài. Đại Tống Quốc muốn quật khởi, tự không thể thiếu một ít đỉnh tiêm đại nhân vật. Nếu Đại Tống Quốc xuất hiện phi tiên cảnh cường giả, Đại Tống Quốc sẽ nhảy lên trở thành hạ thất phẩm tu chân quốc. Đến lúc đó đạt được tiến vào lục phẩm tu chân quốc sinh tử điện danh ngạch sẽ trở mình gấp mấy chục thậm chí là mấy trăm lần. Đến lúc đó Đại Tống Quốc chỉ biết càng ngày càng mạnh, đản sinh ra càng nhiều nữa cường giả. Đem có một tia khả năng tấn cấp trong lục phẩm tu chân quốc. Một lúc lâu sau Tống Đao tu dưỡng tốt rồi, hắn đã bắt đầu cùng Kiếm Vô Tình chiến đấu. Phương Viêm cùng Kiếm Vô Tình, Tống Đao chiến đấu phi thường đặc sắc. Tống Đao và Kiếm Vô Tình chiến đấu cũng dị thường đặc sắc. Hai người đều là Đại Tống Quốc một đời tuổi trẻ bên trong thiên kiêu. Chiến đấu chi kịch liệt, lại để cho người là ăn no thỏa mãn. Lại để cho người càng thêm không tưởng được chính là, cái này Kiếm Vô Tình cùng Tống Đao chiến đấu, cuối cùng đạt được thắng lợi. Không phải có Đại Tống Quốc một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng là Kiếm Vô Tình, mà là Tống Đao. Kiếm Vô Tình bại bởi Tống Đao tại đây giới luận võ đại hội bên trên là đành phải thứ 3. Đến tận đây, cái này giới luận võ đại hội to 3 cường triệt để sinh ra đời. Hiện tại cho mời lần này luận võ đại hội đệ nhất danh Phương Viêm, tên thứ 2 Tống Đao, danh thứ 3 Kiếm Vô Tình đao trên đài lĩnh thưởng. Kiếm Vô Tình cùng Tống Đao chiến đấu chấm dứt chưa đủ 1 phút đồng hồ. Đón lấy một thân hoàng bào uy vũ bá khí hùng tráng Tống Cảnh Thiên là leo lên đài cao. Phương Viêm, còn không mau lên đài lĩnh thưởng. Lần này ngươi thế nhưng mà phát đạt, có một kiện cực phẩm linh bảo, càng có 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch ban thưởng. 14 vị hoàng tử Tống Giã là có chút hâm mộ hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Không phải cái này luận võ đại hội to 3 cường đều là một kiện thượng phẩm linh bảo sao? Như thế nào biến thành cực phẩm linh bảo rồi? Phương Viêm nghe vậy có chút khó hiểu đạo. Người đây cũng không biết à. Lần này luận võ đại hội quán quân, lão 19 có rất lớn hy vọng đoạt giải quán quân. Phụ hoàng tử lấy ra cực phẩm linh bảo làm ban thưởng. Mỹ kỳ danh nước phù sa không lưu dụng người ngoài sao? Không nghĩ tới lần này luận võ đại hội vậy mà giết ra ngươi cái này một thớt hắc mã. dùng không nhập lưu thân phận bối cảnh. Đơn giản chỉ cần đoạt được lần này luận võ đại hội quán quân, phụ hoàng hắn cũng phi thường coi trọng ngươi. Tự nhiên cái này cực phẩm linh bảo tự quy ngươi sở hữu rồi. 14 vị hoàng tử Tống Giã dùng một loại hâm mộ thêm bội phục ngữ khí đạo. Phương Viêm từng nói qua hắn muốn đoạt quan. Hắn xì mũi coi thường. Không nghĩ tới Phương Viêm cuối cùng vậy mà thật là làm được. Này làm sao không cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Chương 478. Chạm tay có thể bỏng. Cái này giới luận võ đại hội lại để cho chấm rất vui mừng. Hiện lên rất nhiều thiên chi kiều tử. Trong đó không thiếu một ít tại âm dương cảnh tựu lĩnh ngộ lĩnh vực thiên kiêu. Đại Tống quốc tương lai phải dựa vào các ngươi. Tương lai các ngươi đạt được thành tựu càng cao, các ngươi chỗ gia tộc cùng với Đại Tống quốc có thể tấn cấp đến càng thêm rộng lớn thiên địa, đạt được càng nhiều nữa tài nguyên không ngừng trạng đại. Lần này luận võ đại hội, Toi Ba Cường ban thưởng chính là thượng phẩm linh bảo. Quán quân có thể ưu tiên lựa chọn 3 kiện thượng phẩm linh bảo bên trong phòng ngự linh bảo hoặc là công kích linh bảo. Thế nhưng mà lần này luận võ đại hội chất lượng xa cái gì hướng giới. Chấm ý định đem luận võ đại hội quán quân ban thưởng đề thăng làm cực phẩm linh bảo. Tên thứ 2 ưu tiên lựa chọn thượng phẩm phòng ngự linh bảo. Tống cảnh thiên thanh âm như là chuông lớn đại lữ đồng dạng tại hoàng gia trên diễn võ trường vang lên. Cái gì, lúc này đây luận võ đại hội quán quân ban thưởng dĩ nhiên là cực phẩm linh bảo. Đây chính là gần với tiên khí cường đại pháp bảo a. Tống cảnh thiên vừa mới nói xong, trong đám người là vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Bị lần này luận võ đại hội quán quân ban thưởng cho rung động đã đến. Cực phẩm linh bảo, tự là sinh tử cảnh vương giả sử dụng cũng chỉ là thượng phẩm linh bảo. Thần thông cảnh cường giả mới miễn cưỡng có tư cách sử dụng cực phẩm linh bảo. Thế nhưng mà cái này giải thi đấu trung cực ban thưởng dĩ nhiên là cực phẩm linh bảo. Cực phẩm linh bảo giá trị cùng thượng phẩm linh bảo ở giữa giá trị thế nhưng mà kém mấy chục hơn trăm lần. Theo Tống Cảnh Thiên vừa mới nói xong, Phương Viêm, Tống Đao, Kiếm Vô Tình là nhao nhao leo lên diễn võ trên quảng trường trung ương lôi đài. Tiểu gia hỏa, làm rất tốt. Ta xem trọng ngươi. Ngươi sau này thành tựu tuyệt đối không chỉ như thế. Nói không chừng ngươi sẽ là ta Đại Tống quốc từ kiến quốc đến nay cái thứ nhất phi tiên cảnh cường giả. Tống Cảnh Thiên mắt hổ sinh huy. Chằm chằm vào Phương Viêm là cao thấp đánh giá một phen. Thật giống như là muốn đem đối phương cho nhìn thấu bình thường. Đón lấy tựu không khỏi đạo. Tạ tiện bối khen nhầm. Phương Viêm không kiêu ngạo không tự ti. Hắn sau này thành tựu có thể không chỉ tại cái này phi tiên cảnh. Hắn có thần cấp tiên giới hệ thống. Tu luyện không có bình cảnh đáng nói. Hắn sẽ đi về hướng thế giới này đỉnh phong nhất. Thành làm một cái thế cường giả. Đây là ngươi lần này luận võ đại hội trung cực ban thưởng. Ngươi hảo hảo thu về, ngày mai lại để cho lão 14 mang ngươi đến chấm thư phòng một chuyến. Muốn tới Đại Kim Quốc sinh tử điện, chỗ đó thiên tài tụ tập. Tu vi của ngươi vẫn còn có chút yếu đi. Tống Cảnh Thiên vung tay lên, một miếng càn khôn chứ vật giới chỉ bay về phía Phương Viêm đón lấy lên đường. Cám ơn tiền bối. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía Tống Cảnh Thiên thật sâu bái. Phương Viêm ban thưởng là trọng đầu hí. Phương Viêm cấp cho ban thưởng vừa xong tận lực bồi tiếp Tống Đao và Kiếm Vô Tình. Tống Cảnh Thiên tượng trưng cổ vũ vài câu. Đón lấy vung tay lên. Đem ba người đưa tiến lôi đài. Kế tiếp là cấp cho tên thứ tư đến thứ 10 tên ban thưởng. Tên thứ tư đến thứ 10 tên ban thưởng chính là trung phẩm linh bảo. Tên thứ 11 đến thứ 20 tên ban thưởng chính là hạ phẩm linh bảo. Hạ phẩm linh bảo tuy nhiên không coi là có nhiều chân quý. Có thể cũng không phải bình thường sáu thất phẩm thế lực có thể tùy ý lấy được ra tay đến. đạt được xứng đáng ban thưởng. Lần này luận võ đại hội coi như là kết thúc mỹ mãn. Về phần 21 tên đến 100 tên ban thưởng tự nhiên không cần Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên cấp cho, mà là từ một tên sinh tử cảnh đỉnh phong thân vương cấp cho. Lần này luận võ đại hội đến bây giờ đã xem như kết thúc mỹ mãn, 10 năm sau tại gặp. Hoan nghênh Đại Tống quốc các lộ thiên kiêu dùng càng tham dự, Đại Tống quốc phồn vinh hưng thịnh không có ly khai các vị cố gắng. Hiện tại tan họp, trước 100 mạnh ban thưởng cấp cho hoàn tất. Tống Cảnh Thiên đọc diễn văn hoàn tất. Cái này giới luận võ đại hội coi như là viên mãn hạ màn. Lại để cho người nói chuyện say xưa chính là, lần này luận võ đại hội quán quân bị Phương Viêm cái này thất sử thượng mạnh nhất hắc mã thu hoạch được. Đào Huy trọng kiếm lĩnh vực, kiếm vô tình kiếm vực, Tống Đao Thiên Đao vẫn. Đây là tất cả mọi người sau đó nói chuyện say xưa chủ đề. Phương Viêm đi đến quý phủ ta cho ngươi tiếp phong tẩy trần. Ngươi bây giờ là Đại Tống quốc tân quý rồi, chỉ cần trên đường không vấn lạc, phong vương bái hậu không nói chơi. Phương Viêm vừa xuống đài, 14 vị hoàng tử Tống giã lôi kéo Phương Viêm không nên cho Phương Viêm tiếp phong tẩy trần. Tốt, không say không về. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trước kia hắn là vội vàng đột phá, hắn không có thời gian tiêu xài. Có thể giờ phút này bất đồng. Cái này luận võ đại hội đã xong, hắn khó được có thể một hào hào thư giãn một tí. Cả ngày tu luyện cũng là hồi phiền. Hiện tại, Phương Viêm là cái này giới luận võ đại hội quán quân. Tại Đại Tống quốc là chạm tay có thể bỏng tân quý. Rất nhiều người chờ đến đập ngựa của hắn cái giám. Nếu Phương Viêm tấn cấp sinh tử cảnh, hắn tại Đại Tống quốc, đây tuyệt đối là một phương ngang ngược. Phương Viêm có 14 vị hoàng tử Tống giã mang theo. Đi chính là hoàng cung thông đạo. Cũng không có bất kỳ chen chúc. Rất nhẹ nhàng tựu ra hoàng gia diễn võ trường. Tà vương, Phương Viêm cái này tiểu xúc sinh, chúng ta đều có chút xem thường hắn rồi. Hắn vậy mà đoạt lần này luận võ đại hội quán quân. Ý sau muốn giết chết hắn. Khó khăn. Thất hoàng tử Tống Doãn hướng về phía bên cạnh tà mị trung niên nhân là cao mày nói. Thất hoàng tử điện hạ, Phương Viêm cái này tiểu xúc sinh, hắn nhảy đát không được bao lâu. Tại hoàng thành có người che chở hắn. Nhưng là phải là hắn ra Đại Tống quốc. Ta xem còn có ai có thể hộ được hắn. Cái này tiểu xúc sinh phát triển quá là nhanh. Hắn không chết, bổn vương cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Ta vương tạ bất diệt. Chân mày hơi nhíu lại. Coi như là nghĩ tới như thế nào giết chết Phương Viêm biện pháp rồi. Lập tức không khỏi cười nói. Đúng, tiểu tử này hắn phải chết. Ta Đại Tống quốc là tiểu quốc. Nếu đã đến Đại Kim quốc, muốn giết chết tiểu tử này, vẫn là rất dễ dàng. Thất hoàng tử Tống Doãn hiểu ý chính là cười cười đón lấy tựu theo tà vương tạ bất diệt ra hoàng gia diễn võ trường. 14 vị hoàng tử Tống giã phủ đệ. Hôm nay là một cách đặc thù thời gian, Đại Tống quốc mời ngươi luận võ một lần đại hội đã xong. Đại Tống quốc trẻ tuổi địa một người Phương Viêm giờ phút này sẽ ngủ ở 14 vị hoàng tử Tống giã trong phủ đệ. Tin tức này là như là xoáy như gió, mang tất cả toàn bộ Đại Tống quốc. Đại Tống quốc hoàng thành sở hữu có uy tín danh dự đại nhân vật đều nhận được 14 vị hoàng tử Tống giã thiệp mời. Hôm nay là Phương Viêm tiệc ăn mừng. Chúc mừng Phương Viêm đoạt giải quán quân. Vì Phương Viêm lôi kéo nhân mạch tạo thế. Bình An Vương đến, đưa tiến bên trên hạ lễ thượng phẩm linh thạch 1000 vạn, vạn năm ngọc linh chi 1 cây. Trấn quốc đại tướng quân đến, đưa lên hạ lễ thượng phẩm linh thạch 1000 lưu trăm vạn cực phẩm hỏa tùy chi 1 cây. 14 vị hoàng tử Tống giã ngoài phủ để là ngựa xe như nước. Đại Tống quốc tất cả phương đại nhân vật. Lên tới vương hầu. hạ đến một phương phú cổ. Đều vi Phương Viêm là đưa lên phong phú lễ vật. Phương Viêm, yến hội muốn bắt đầu. Đại Tống quốc nên đến thế lực khắp nơi đại nhân vật. Muốn tới đều đến rồi. Không đến tựu cũng không đến rồi. Ngươi xem. Ngươi có phải hay không đi ra ngoài cùng bọn họ gặp mặt. 14 vị hoàng tử Tống giã tiến vào nội đường. Thấy Phương Viêm còn tại đằng kia thảnh thơi nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài thế nhưng mà bề bộn đã thông ngày. Lập tức không khỏi cười nói. Lần này đều đến rồi những người nào a? Phương Viêm biết bên ngoài rất náo nhiệt. Cụ thể đến rồi chút ít đại nhân vật nào. Hắn đến là không biết. Lập tức không khỏi đảo. Phương Viêm. Ngươi xem như ta Đại Tống quốc tân quý. Lần này bán mặt mũi của ngươi. Trên thiệp mời bày ra tất cả thế lực lớn thủ lãnh đều đến rồi. Tự là không đến. Cũng đều phái người đưa lên phong phú hậu lễ. 14 vị hoàng tử Tống giã nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm, ngươi cũng đã biết cho tới bây giờ, ngươi biết ngươi thu được hạ lễ có bao nhiêu sao? Có bao nhiêu, mấy ước thượng phẩm linh thạch ạ? Phương Viêm nghe vậy là mặt lộ vẻ tò mò mà hỏi. Chương 479. Âm dương cực cảnh. Ha ha. Phương Viêm, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sao? Lần này yến hội, đến đều là Đại Tống quốc có uy tín danh dự đại nhân vật. Thân vương, hoàng tử, hầu gia, quân chủ, đại tướng quân, phú cổ một phương đại lão. Bọn hắn thế nhưng mà đều bị lễ trọng. Không tính linh dược pháp bảo chi lưu. Đơn thu được thượng phẩm linh thạch thì có hơn 100 ức. Bọn hắn đều muốn giao hảo ngươi cái này Đại Tống quốc tân quý a. 14 vị hoàng tử Tống giã nghe vậy không khỏi cười ha ha đạo. Hắn cũng thật không ngờ lần này tiệc ăn mừng hội Đại Tống quốc tất cả thế lực lớn sẽ như thế cho mặt. Vậy mà có nhiều như vậy. Ta cùng những người này có thể cũng không nhận ra. Bọn hắn như thế nào hội tiến đưa như thế trọng hậu lễ. Phương Viêm có chút nhớ nhung không thông. Phương Viêm lão đệ. Ngươi tại Đại Tống quốc. Đây chính là chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Phụ hoàng đều nói. Ngươi có khả năng trở thành Đại Tống quốc kiến quốc đến nay cái thứ nhất phi tiên cảnh cường giả. Bọn hắn không nịnh bỡ ngươi nịnh bỡ ai đi a? 14 vị hoàng tử Tống giã nghe vậy không khỏi cười nói. Đại Tống quốc. Mạnh nhất đúng là thần thông cảnh cường giả. Hơn nữa còn là thần thông cảnh sơ kỳ. Nếu phi hành cảnh cường giả. Một chỉ đầu có thể đem thần thông cảnh cường giả nghiền chết. Một người có thể diệt xuống cửu phẩm tu chân quốc. Nếu Phương Viêm trở thành phi tiên cảnh cường giả. Hắn tựu là Đại Tống quốc thiên. Cường giả như vậy. Đều là Đại Tống quốc tất cả thế lực lớn tranh nhau lôi kéo nịnh bợ đối tượng. Lúc này không nịnh bợ. Chờ Phương Viêm trở thành tuyệt thế cường giả lúc. Bọn hắn tựu là muốn nịnh bợ cũng nịnh bợ không được. Tự nhiên muốn đưa lên lễ trọng rồi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tổng so dệt hoa trên gấm muốn tốt quá nhiều. Phải biết rằng Phương Viêm chỗ Phương Viêm ra chẳng qua là không nhập lưu tiểu gia tộc. Hiện tại Phương Viêm tấn cấp đoạt mệnh cảnh. Cũng chỉ có thể là không nhập lưu cửu phẩm gia tộc. Hiện tại nịnh bợ. Tổng so chờ Phương gia phát tích lúc tại nịnh bợ muốn tốt rất nhiều. 19 hoàng tử Tống đao đạo. Thiên thiên quận chúa đạo. Phương Viêm theo 14 vị hoàng tử Tống giã đến có thể tiếp khách đại sảnh. Giờ phút này tiếp khách đại sảnh là khách quý chật nhà. Tiếng ồn ào không ngừng. Đột nhiên. Đón khách bồi bàn là cất cao giọng nói. 19 hoàng tử Tống ngược lại cùng thiên thiên quận chúa cũng tới đến Phương Viêm tiệc ăn mừng hội bên trên. Khách quý ít gặp thật là khách ít đến a. 19 hoàng đệ. Thiên thiên biểu muội vậy mà tới chơi cái này là bồng tất sinh huy a. Vừa thấy Tống đao thiên thiên quận chúa đến tìm hiểu. 14 vị hoàng tử Tống Giã lập tức không khỏi cười nói. 14 ca. Vẫn là ngươi thật tinh mắt, rắn chắc Phương Viêm như vậy thiên kiêu. Tống Đao nghe vậy không khỏi hướng về phía 14 vị hoàng tử Tống Giã bên cạnh Phương Viêm đạo. 19 điện hạ. Thiên Thiên quận chúa. Hoan nghênh các ngươi tới tham gia kẻ hèn này tiệc ăn mừng. Lưỡng Vi nhanh bên trong mời. Phương Viêm hướng về phía Thiên Kiêu Tống Đao cùng Thiên Thiên quận chúa đạo. Đang khi nói chuyện, mọi người là hướng về khách mới tịch đi đến. Một đường chỗ qua, tới chơi khách nhân là hướng về Phương Viêm liên tiếp lấy lòng. Dàn xếp tốt Tống Đao cùng Thiên Thiên quận chúa. 14 vị hoàng tử Tống Giã là lại lôi kéo hắn cùng với tới chơi vương công hậu duệ quý tộc mời rượu. Rắn chắc rất nhiều đại Tống quốc vô cùng nhiều đại nhân vật. Phương Viêm. Một năm sau, chúng ta cái này một nhóm người đến Đại Kim quốc sinh tử điện lịch lãm rèn luyện. Chúng ta thế nhưng mà đại biểu Tống quốc. Đến lúc đó chúng ta có thể muốn hảo hảo lẫn nhau chiếu ứng một phen a. Mọi người nâng ly cạn chén, một phen uống thả cửa xuống. Mọi người cũng quen thuộc rồi. Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị, tại yến hội chuẩn bị kết thúc thời điểm Tống Đao là đứng lên nói. Nhất định, đến lúc đó chúng ta nhất định lẫn nhau chiếu ứng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Yến hội một mực tiếp tục đã đến nửa đêm mới chấm dứt, tới chơi khách mới lục tục rời đi. To như vậy một tòa hoàng tử phủ vẫn là náo nhiệt vang trời. Một mực bận rộn đến phía chân trời lộ ra một vòng ngân bạch sắc mới tiêu dừng lại. Thật sự chính là mệt mỏi, cuối cùng là đem những người này cho đuổi đi rồi. Phương Viêm tựa ở trên mặt ghế thái sư là thật dài thở một hơi. Như vậy xã giao là so với hắn tu luyện một ngày muốn mệt mỏi quá nhiều. Phương Viêm, ngươi nhanh nghỉ ngơi một hồi a. Đợi lát nữa ta mang ngươi đi yết kiến của ta phụ hoàng. Lần này ngươi biết cùng lão 19 mấy người bọn họ cùng một chỗ tiến vào đến âm dương cực cảnh trong tu luyện một năm thời gian. 14 vị hoàng tử Tống Giã cùng những đại nhân vật này xã giao đã quen. Đến không giống Phương Viêm như vậy mệt nhọc. Thấy Phương Viêm hữu khí vô lực nằm ở trên mặt ghế thái sư, lập tức không khỏi đạo. Cái kia tốt, cái này cái đuôi tựu giao cho ngươi thu thập. Phương Viêm nghe vậy có chút không có ý tứ đạo. Cứ như vậy, Phương Viêm đi nghỉ ngơi. 14 vị hoàng tử Tống Giã còn đang không ngừng bận rộn. Nhiều người như vậy tống đến hào lễ. Hắn nhất định phải mau chóng sai người công tác thống kê đi ra giao cho Phương Viêm trong tay. Một vòng mặt trời đỏ từ phía chân trời chậm rãi bay lên, một ngày mới sắp bắt đầu. Đại Tống quốc cũng không có bởi vì luận võ đại hội đã xong tựu tiêu ngừng lại. Vẫn là như mấy ngày hôm trước đồng dạng náo nhiệt vang trời. Như vậy muốn kinh nghiệm một thời gian thật dài. Những người mới sẽ này chậm rãi ly khai Đại Tống quốc hoàng thành. Phương Viêm, ngươi chuẩn bị. Ta hiện tại tự mang ngươi đi gặp phụ hoàng đi. 14 vị hoàng tử Tống Giã tiến vào Phương Viêm chỗ xương phòng, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười nói. Vậy làm phiền Tống huynh rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Trong lúc nói chuyện, 14 vị hoàng tử Tống Giã là mang theo Phương Viêm hướng về trong thâm cung viện bước đi. Trong hoàng cung, 10 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác. Phương Viêm nhưng khi nhìn đã đến rất nhiều cường giả. Nếu không phải do 14 vị hoàng tử Tống Giã mang theo, Phương Viêm không dám cam đoan hắn có thể không nhìn thấy Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên. Phương Viêm, đây chính là ta phụ hoàng chỗ thư phòng rồi. Không có phụ hoàng triệu kiến, chúng ta không được tự ý nhập. Lý Công Công hắn hội mang ngươi yết kiến phụ hoàng. Tại một rộng rãi đại khí cung điện chỗ, 14 vị hoàng tử Tống Giã là ngừng lại đạo. Làm phiền rồi. Điện hạ, ngươi còn đang bận việc a? Phương Viêm nghe vậy là cười cười nói, đón lấy tựu do cái kia Lực Công Công mang theo đi yết kiến Tống Hoàng. Phương Viêm, chúng ta lại gặp mặt. Tống Hoàng đưa lưng về phía Phương Viêm, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh đầu, ngừng đến tiếng bước chân là xoay người đạo. Phương Viêm bái kiến bệ hạ. Phương Viêm nghe vậy là cung kính khom người nói, đây là đối với cường giả một loại tôn trọng. Phương Viêm, lần này chiếu ngươi tới, ngươi nên biết chấm đắc dụng quái a. Tống Hoàng hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Hồi bệ hạ, 14 vị hoàng tử hắn đã cùng tại hạ nói. Bệ hạ đây là muốn dẫn ta đến âm dương cực cảnh trong tu luyện tăng thực lực lên. Phương Viêm nghe vậy là có chút khiêm tốn đạo. Ăn, làm cho này giới luận võ đại hội quán quân. Ngươi có tiến vào đến ta Đại Tống quốc bí cảnh âm dương cực cảnh trong bế quan tu luyện 1 năm tư cách. Tống Cảnh Thiên nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Ngươi bây giờ mới đoạt mệnh cảnh thất trọng. Lần này bế quan tu luyện. Ngoại giới 1 năm. Âm dương cực cảnh trong là 60 năm. 60 năm tu luyện. Đủ để cho ngươi đột phá đến âm dương cảnh rồi. Ta Đại Tống quốc nổ cho trợ giúp của ngươi cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Tương lai của ngươi có thể có cái thành tựu gì, cái này hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Đặc biệt là 1 năm sau Đại Tống quốc chi hành, đây là ngươi có thể không đột phá sinh tử cảnh mấu chốt. Tạ bệ hạ nhắc nhở, vãn bối biết hiểu. Phương Viêm cười nói. Đã ngươi biết là tốt rồi. Tại âm dương cực cảnh trong an tâm tu luyện. Cố gắng tăng thực lực lên. Chấm cách này tiến đưa ngươi tiến vào âm dương cực cảnh trong tu luyện. Tống Cảnh Thiên nghe vậy đạo. Đi theo ta đi. Đây là đi thông âm dương cực cảnh bên trong bí đạo. Bên trong che kín cơ quan thẩm nghĩ. Một bước chú ý ngươi thì có vẫn lạc nguy hiểm. Tống Cảnh Thiên mở ra thư phòng một đạo cửa ngầm, lộ ra một cái thông đạo, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm đạo. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 480. Âm dương cực cảnh. Ha ha. Phương Viêm, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sao. Lần này yến hội. Đến đều là Đại Tống quốc có uy tín danh dự đại nhân vật. Thân vương. Hoàng tử. Hầu gia. Quân chủ. Đại tướng quân. Phú cổ một phương đại lão. Bọn hắn thế nhưng mà đều bị lễ trọng. Không tính linh dược pháp bảo chi lưu. Đơn thu được thượng phẩm linh thạch thì có hơn 100 ức. Bọn hắn đều muốn giao hảo ngươi cái này Đại Tống quốc tân quý A. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười ha ha. Hắn cũng thật không ngờ lần này tiệc ăn mừng hội Đại Tống quốc tất cả thế lực. Sẽ như thế cho mặt. Vậy mà có nhiều như vậy. Ta cùng những người này có thể cũng không nhận ra. Bọn hắn như thế nào hội tiến đưa như thế trọng hậu lễ. Phương Viêm có chút nhớ nhung không thông. Phương Viêm lão đệ. Ngươi tại Đại Tống quốc. Đây chính là chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Phụ hoàng đều nói. Ngươi có khả năng trở thành Đại Tống quốc kiến quốc đến nay cái thứ nhất phi tiên cảnh cường giả. Bọn hắn không nịnh bỡ ngươi nịnh bỡ ai đi a. 14 hoàng tử Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Đại Tống quốc. Mạnh nhất đúng là thần thông cảnh cường giả. Hơn nữa còn là thần thông cảnh sơ kỳ. Nếu phi hành cảnh cường giả. Một chỉ đầu có thể đem thần thông cảnh cường giả nghiền chết. Một người có thể diệt xuống cửu phẩm tu chân quốc. Nếu Phương Viêm trở thành phi tiên cảnh cường giả. Hắn là Đại Tống quốc thiên. Cường giả như vậy đều là Đại Tống quốc tất cả thế lực. Tranh nhau lôi kéo nịnh bợ đối tượng. Lúc này không nịnh bợ, chờ Phương Viêm trở thành tuyệt thế cường giả lúc bọn hắn. Là muốn nịnh bợ cũng nịnh bợ không được. Tự nhiên muốn đưa lên lễ trọng rồi.